Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. 9 ngày ngân long. Ngậm Lai Nhĩ các loại một ít tướng quân trong lòng đã vô cùng quyết tâm. Ngậm Mã Khố đây là trước khi chết cuối cùng một đao. Này một đao bổ ra sau coi như không có ai giết Ngậm Mã Khố. Ngậm Mã Khố cũng sẽ ra tốc tử vong. Ngậm Âu trong lòng bay lên một luồng bi thương. Ngậm Quốc chính là như vậy, nhìn bề ngoài đoàn kết, nhưng kỳ thực bên trong chia làm rất nhiều phe phái. Trong đó quốc vương phe phái to lớn nhất, cái này cũng là không thể nghi ngờ, thứ yếu chính là Guta Phù Thủy. Lại chính là đại tướng quân hàng ngũ trước Ngậm Khắc Lạp cùng Ngậm Khắc Phu thời điểm chết. Quốc vương cùng Guta Phù Thủy liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Có thể thấy được sự lạnh lùng Ngậm Mã Khố này một đao bổ tới. Triệu Ngôn liền biết như quả không ngoài toàn lực, hắn sẽ bị này một đao chém thành hai khúc. Loại này đao thế chính là có chặt đứt ý chí của hắn ở trong đó, cửu thiên ngân long. Triệu Ngôn ánh mắt biến đổi. Trong tay trường thương màu bạc hai bên bỗng nhiên dường như vảy rồng bình thường lan tràn. Xoay tròn 720 độ sau, Triệu Ngôn đâm ra một thương. Khắp toàn thân một đạo hào quang màu bạc sáng lên. Sau đó tiến vào trường thương, bên trong trường thương trong nháy mắt xuất hiện một cái màu bạc. Đầu rồng trực tiếp bị này đâm một cái xông ra ngoài. Một cái ngân long nhằm phía Ngậm Mã Khố này một đao đang nghe ca Gavin bốn đời cởi tai nghe. Giờ khắc này cũng nhìn kỹ Triệu Ngôn cử động. Đòn đánh này là Triệu Ngôn bản lĩnh sở trường một trong. Xem như là từng binh sĩ tác chiến mạnh nhất, chiêu số lòng đất anh hùng bên này người cũng đều là. Mở rộng tầm mắt, đến từ toàn thế giới cường giả. Có mấy cái có thể ở bình thường nhìn thấy loại này đặc sắc tranh đấu. Cũng chỉ có loại này quốc tế nhiệm vụ thời điểm mới có cơ hội kiến thức các lớn quốc gia các thế. Lực lớn phong thái ngân long cùng đao sóng va chạm vào nhau. Ngân long bỗng nhiên há mồm ra một cái đem đao sóng cắn vào. Ngậm Mã Khố cười lạnh một tiếng. Sau một khắc đao sóng trực tiếp bổ ra ngân long. Từ miệng gãy vỡ nơi trực tiếp đem ngân long chém thành hai khúc, hết thảy lòng đất anh hùng cảm. Thấy Triệu Ngôn muốn thua thời điểm, Triệu Ngôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cái kia bị đánh mở ngân long chia ra làm hai, hóa thành hai cái ngân long, vọt thẳng vào Ngậm Mã Khố bên trong thân thể. Sau đó từ Ngậm Mã Khố sau lưng lao ra, Ngậm Mã Khố ngửa đầu nhìn trời. Một chùm huyết từ trong miệng phun ra ngoài, tự lẩm bẩm: Ngậm Khắc Lạp, Ngậm Khắc Phu, ta đến bồi các ngươi. Ngân long tiêu tan, Ngậm Mã Khố hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu buông xuống. Dòng máu màu xanh lam từ trong miệng không ngừng nhỏ xuống ở địa. Giờ khắc này hắn hào không một tiếng động. Triệu Ngôn đem trường thương lần thứ hai biến thành vali rách tay, dùng tay đè ở trên bả vai thương thế. Hắn cũng bị thương không nhẹ, không cách nào tái chiến đấu. Ngươi là một cái chiến sĩ tốt. Triệu Ngôn sâu sắc liếc nhìn Ngậm Mã Khố, xoay người trở lại thổ pha lên. Cái này Ngậm Quốc người đáng ra hắn tán thưởng, vốn tưởng rằng không có cô xê Ngậm Quốc người hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng vẫn là ép hắn ra tuyệt chiêu. Có thể tưởng tượng Ngậm Quốc người bên trong còn có nhiều như vậy đại tướng quân, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Ngậm Âu thở dài, đã không cách nào cứu vãn lại. Ngậm Mã Khố theo hắn ái tướng môn cùng rời đi. Hiện tại chỉ còn dư lại chính hắn. Sau đó cũng không còn một cái có thể giao tâm người có thể cùng uống rượu cuộc chiến đấu này. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng ở trong lòng mọi người nhưng là lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt là Ngậm Quốc trong mắt người ngoại tộc người, cũng chính là Triệu Ngôn cùng Venom, không có cô xê bọn họ dựa vào tự thân mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Mà những này ngoại tộc người tựa hồ nắm giữ cùng người khác năng lực khác nhau. Mỗi người năng lực đều giống như không giống. Quốc vương ánh mắt ở trên sườn núi lòng đất anh hùng. bên trong quét tới quét lui. Những người này nhân số lên không có bọn họ nhiều lắm, thế nhưng thực lực nhưng là so với bọn họ người mạnh. Liền đại tướng quân đều chết rồi, phải biết đại tướng quân bên trên chính là Guta Phù Thủy cùng chính hắn. Có điều quốc vương cảm thấy những này kỳ kỳ quái quái đám gia hỏa cũng không phải là đều cường đại. Như thế mọi người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, quốc vương có chút không kịp đợi, mở miệng nói rằng gần như nên nghiền ép bọn họ. Nhân số lên chúng ta chiếm cứ ưu thế, đừng lãng phí thời gian đơn đả độc đấu. Những này đại tướng quân nhóm cũng là muốn như vậy. Luận đơn đả độc đấu bọn họ hay là không phải đối thủ của đối phương. Nhưng nếu là đoàn thể chiến đấu, này 700-800 người chính là bị nghiền ép cục diện lúc này. Guta Phù Thủy bỗng nhiên nói rằng, không vội vã, bọn họ chạy không đi, ta để ta người đến gặp gỡ bọn họ. Quốc vương nghi hoặc nhìn về phía Guta Phù Thủy, nhưng không nói thêm gì. Guta Phù Thủy tựa hồ cũng không vội vã, hơn nữa còn có điểm muốn kéo dài thời gian dáng vẻ, nhưng cho tới bây giờ quốc vương cũng không có nhìn ra cái gì chỗ không ổn. Guta Phù Thủy trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Gunala, Guta Phù Thủy mở miệng nói rằng. Sau đó một tên ăn mặc màu đen trang phục nữ tử từ binh sĩ sau chết đi ra, nàng mang theo màu đen khăn đội đầu, là một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử. Trong tay có một thanh gỗ quyền trượng, giờ khắc này đi tới giữa sân Si Phong thấy thế nào cũng cảm thấy cái này Gunala không phải ngậm quốc người, chủng tộc tuyệt đối không giống nhân loại. Các người ai dám chiến ta bộ hạ Gunala? Guta Phù Thủy bình tĩnh nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin, ta đến chiến ngươi cái này mặt trắng đàn bà, lòng đất anh hùng. Bên trong một cô gái từ trên sườn núi xông tới xuống chiến ở giữa sân, đây là bổng tử quốc Toàn Vũ Châu đệ nhị hoàng thực lực, nàng làm sao đi tới? Trong đám người có người kêu lên, Toàn Vũ Châu, chưa từng nghe nói, rất nổi danh sao? Có người hỏi, ở bổng tử quốc có chút danh tiếng đi. Tài liệu cụ thể cũng không rõ ràng lắm, hiển nhiên cái này Toàn Vũ Châu xuất hiện rất nhiều lòng đất anh hùng đều không phải hiểu rất rõ. Si Phong tự nhiên cũng không biết đây là người nào, nữ nhân này ăn mặc một thân quần áo bó, một con tóc ngắn xem ra cùng con trai giống như vậy. Giờ khắc này Toàn Vũ Châu đi tới Gunala trước người mười mấy mét nơi. Từ bên hông lấy ra một cây đoản côn, Gunala tựa hồ không thích nói chuyện. Trong tay gỗ quyền trượng bay thẳng đến Toàn Vũ Châu vung tới. Từng đạo ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hướng Toàn Vũ Châu phóng đi, Gunala Phù Thủy vu thuật tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Ngậm quốc bên trong một cái đại tướng quân cười ha ha nói, đúng đấy, cổ vu tộc vu thuật có thể là phi thường lợi hại. Liền Gunala Phù Thủy đều lợi hại như vậy, cái kia Guta Phù Thủy liền càng không cần phải nói đi. Có đại tướng quân nịnh nọt nói, nhưng Guta Phù Thủy nhưng không có phản ứng những người này, chỉ là ánh mắt nhìn kỹ Gunala. Gunala hỏa diễm bao phủ tới Toàn Vũ Châu, đoàn côn trong tay đột nhiên dài ra, màu đỏ côn thân xoay tròn lên, đem Gunala thả ra hỏa diễm tất cả đều xua tan, liền điểm ấy năng lực sao? Toàn Vũ Châu cười lạnh một tiếng, Toàn Vũ Châu cẩn thận. Bổng tử quốc cường giả đột nhiên kêu lên, giờ khắc này tất cả mọi người cũng nhìn thấy, một đạo ngọn lửa màu đen từ Toàn Vũ Châu phía sau kéo tới. Nguyên lai Gunala trước ngọn lửa màu đỏ chỉ có điều là cái danh nghĩa, Toàn Vũ Châu căn bản không nghĩ tới Gunala lại còn có ngón này. Giờ khắc này ngọn lửa màu đen vọt tới, nàng đến không kịp né tránh bị đốt vững vàng. Gunala lúc này mới cười lạnh lên, tựa hồ hết thảy đều ở dự liệu của nàng bên trong. A, Toàn Vũ Châu thê thảm hô to lên, khắp toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao phủ thiêu đốt, nhưng rất kỳ quái chính là Toàn Vũ Châu quần áo không có bị thiêu hủy, mà là không ngừng ở hô to. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bổng Tử Quốc người rất muốn lao ra cứu toàn Vũ Châu. Thế nhưng bọn họ không dám, bởi vì một khi như vậy liền sẽ trực tiếp gây nên hỗn chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.